Thập niên 70 người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mạn cả kinh, buột miệng nói, oa, tàn nhẫn như vậy. Hổ còn không ăn thịt con, ông ấy và mẹ cháu thật không hổ là vợ chồng. Nói xong còn duỗi ngón cái lai cho hai người, trong mắt Tống Du lập tức tràn đầy nụ cười. Mẹ chính ủy và trịnh cục trưởng nghe được lại sừng sốt, chuyện này cùng lý giải của bọn họ sao lại không giống. Quý Chí Quốc vừa nói câu kia, không phải chính ứng cương chính à, thiết diện vô tư, đại nghĩa diệt thân sao, sao lại nghe cô gái nhỏ vừa nói như vậy, liền không đúng lắm chứ. Quý Mạn nhận lấy phong bì, hôn một cái, kéo Tiểu Kim Hoa tới hoan hô nói. Ai, chị có tiền rồi, sao bà nội lại nói chị ăn cơm trắng, chị có thể lấy tiền trả tiền ăn. Tống thanh niên trí thức, em mời anh ăn kẹo. Lý Mạn quay đầu lại phất phất tay với Tống Du cười, không đợi Tống Du đáp lại, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, hỏi trịnh cục trưởng. À, đúng rồi, chỉ có tiền, không cho phiếu sao? Trịnh cục trưởng đờ đẫn lắc đầu, chậc, nhỏ mọn, ngay cả phiếu đường cũng không nỡ cho. Cho cái mốc ấy, đây là Quý Chí Quốc tiêu tiền mua công việc ở tỉnh thành, chứ không phải cái gì gọi là bồi thường. Trong lòng trịnh cục trưởng lại chấn động. Mẹ chính ủy vỗ vỗ vai Tống Du, cái miệng này của vợ cậu thật là danh tiếng tốt mà Quý Chí Quốc muốn xây dựng hoàn toàn bị hủy hoại. Tống Du cười cười, vợ chồng nhiều năm, Dương Ngọc Liên là người như thế nào, Quý Chí Quốc thật sự không biết sao? Không phải là người được lợi, còn giả bộ hồ đồ hay sao? Mẹ chính ủy tới tìm ông nội tôi sao? Tống Du nói, ông ấy ở bên kia gánh mả, tôi dẫn ngài đi. Tìm ông cậu. Cũng tìm cậu, đi thôi. Mẹ chính ủy nói xong, dẫn đầu nghênh đón Lý Trường Hà. Tống Du sửng sốt, nghĩ đến thông báo chiêu binh ồn ào sôi trào trong trại gần đây, trong lòng hơi lo. Ngày nông bẩn, nhìn thấy Lý Trường Hà, mẹ chính ủy cũng không đi vòng quanh, bảo ông sau khi về lại báo lên tên Tống Du, thống nhất thử nghiệm. Hôm nay mở cửa, trong túi Lý Trường Hà có thuốc lá, ba hào năm một gói, đưa cho hai người một điếu, trần trở nói. Chính thẩm vấn chính trị không qua được, tất cả đều là vô ích. Trong lòng, Lý Trường Hà không muốn Tống Du đi lính, con trai đã không còn, Dương Ngọc Liên lại là một người ích kỷ tự lợi. Tống Du lại có chuyện gì, Tiểu Mạn sau này làm sao bây giờ, có thể dựa vào ai? Tôi đến bảo lãnh, lúc tới mẹ chính ủy đã nghĩ kỹ, chỉ là, Tống Du, bên trong nhà cậu. Tống Du sửng sốt, hiểu được ý tứ của anh ta, lập tức lắc đầu. Tôn sư trọng hiếu, đây là thứ khắc ở trong xương cốt, nếu ngay cả cái này cũng mất, sao mà làm người? Mẹ chính ủy nghĩ kỹ hết thảy, lại không nghĩ tới mắc kẹt ở điểm này, tức giận xoay vòng nói. Biết có bao nhiêu người vì vào bộ đội, tỏ vẻ quyết tâm, viết huyết thư sao? Tống Du, cơ hội khó có được, qua thôn này cũng không có thôn khác, cậu suy nghĩ thật kỹ, tôi sẽ ở lại thị trấn hai ngày sau cậu còn không đến. Tôi sẽ xem như cậu tự động buông tha. Dứt lời, xoay người rời đi. Cục trưởng Trịnh nhìn mễ chính ủy tức giận xông tới đi qua đồng ruộng, không nhịn được nói với Lý Trường Hà. Ông cũng khuyên nhủ, mễ chính ủy bảo đảm đó, đi vào, cậu ấy lại hơi tranh giành chút khí thế, lập được mấy công lao, còn không phải lặng lẽ bỏ lên trên. Xem lập công như mua bắp cải à, Lý Trường Hà hút một điếu thuốc rồi châm lửa điếu khác nhét vào miệng Trịnh cục trưởng, thầm nghĩ bịt miệng ông ta lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục trưởng Trịnh ngẩn người, hít một hơi thở ra, cảm khái nói. Cảm ơn, cây trong tay cháu còn chưa hít xong, chú Lý, chú quá khách khí. Buổi trưa, Lý Mạn đầy xe kít với Tiểu Kim Hoa đến đưa cơm cho mọi người, từ xa đã thấy Hà Thiệu Huy chờ ở ven đường. Chị Tiểu Mạn, Tiểu Kim Hoa nháy mắt với Lý Mạn, cầm nâng tới phía trước. Hà thanh niên trí thức tìm chị à, đừng để ý tới anh ta. Đi. Lý Mạn đẩy xe nhìn không chớp mắt đi ngang qua Hà Thiệu Huy, dừng cũng không dừng. Tiểu Mạn, Hà Thiệu Huy kêu lên, tôi nhận được thông báo, ngày mai đi thử nghiệm, cảm ơn cô. Vẻ mặt Lý Mạn khó hiểu, anh ta nhận được thông báo, hay không đi thử nghiệm, liên quan gì đến cô? Chính anh ta kéo phiếu, được các thanh niên trí thức nhất trí đề cử, ông nội ngày đó cũng chỉ nói bằng miệng, còn có thể thật sự so đo với một tiểu bối như anh ta à? Ở thời điểm mấu chốt này lại ngăn cản tiền đồ của anh ta sao? anh ta coi ai cũng ruột gà bụng nhỏ à, vẫn cảm thấy xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chính mình đối với anh ta vẫn hâm mộ không thôi, giúp anh ta xin ông nội. Mơ à, cách chương.